Tà Minh Chi Giới, chương 19, góc truyện audio.com. Editor, Lâm Tuyết Thần, Renny Bom cầm, Mộc Thủy Vân tự nhiên không có tâm tình cùng hắn đánh nhau. Cả người hóa thành lưu quang bay về phía xa, bầu trời đùng đùng vang vọng. Điện thiểm lôi minh, vậy là nam nhân kia đã rút ra ngân thương. Phía sau bỗng chuyển đến tiếng gió cường liệt, Mộc Thủy Vân quay đầu lại nhìn. Nam nhân kia đang đuổi theo nàng. Cô nương, không bằng ngươi đưa cho ta chuỗi Phật châu trên tay ngươi đi. Xem phần trên ngươi mỹ như thế, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Ha ha ha, nam tử cười vang đất trời. Thân ảnh hắn đuổi sát nàng. Mộc Thủy Vân xa sầm mặt. Nàng không hề có tâm ý tranh cướp, chỉ muốn tụ tập linh hồn Nguyên Châu tìm đường về nhà. Nhưng nam nhân này cố tình dây dưa. Quả thật là vì huyết Phật Châu trên cổ tay nàng, thấy nam tử từng bước ép sát, Mộc Thủy Vân không thể làm gì khác hơn là dừng lại bước tiến rồi đan chân đạp nhẹ. Kính trực vọt lên bầu trời, xuyên qua rừng cây rậm rạp, dáng người lượn vòng mà xuống, một chân lẳng lặng điểm trên lá cây, quanh thân hiện lên một tầng sáng màu vàng, chân khí dồi dào thổi bạch sam bồng bềnh, vóc dáng yêu mỹ lỗi lạc. Mái tóc được phấn kiểu cách theo gió nhảy múa, bình tĩnh tự nhiên nhìn nam tử đồng dạng đứng trên lá. Cười nói, thanh ngân thương ta đều cho ngươi, ngươi còn muốn Phật châu của ta, khẩu vị có phải là quá lớn rồi không? Khẩu vị của ta có lớn hay không ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết sự chênh lệch tu vi giữa thánh cấp ngũ cảnh và thánh cấp đỉnh cao. Cô nương, ngươi vẫn là đem Phật châu cho ta đi. Cũng bớt đi một hồi giao chiến. Nam tử cười, đứng chắp tay trên không trung, lượng lớn chân khí thổi tung áo choàng, vạt áo trước ngực bị xả ra, để lộ tảng lớn da thịt tinh tráng, tóc cuồng loạn bay tôn lên một thân khí tức đặc biệt gợi cảm. Nếu là nữ nhân khác nhất định sẽ híp mắt hoa si. Mộc Thủy Vân dù sao cũng đến từ hiện đại, nghề nghiệp nhiếp ảnh gia dẫn đến bất đồng. Xem soái ca nhiều, tự nhiên cũng miễn dịch, ngón tay thon dài tĩnh niệm Phật châu, sắc mặt lãnh đạm, ta không muốn cùng ngươi luyên thuyên vấn đề chênh lệch, ngươi quả thật muốn cướp Phật châu của ta. Không sai, nam tử tự tin cười, nhưng không ngờ một cái nháy mắt, trước mắt hồng mang khuếch tán, khí lực cương mãnh lăng nhuệ từ bốn phương tám hướng tập kích, khiến hắn phản ứng không kịp. Trừng lớn mắt, song trưởng vận công đẩy một cái. Ầm, Mộc Thủy Vân trơ mắt nhìn nam nhân kia trưởng nhẹ. Hai đám hỏa diễm cực nóng phóng ra. Lúc mới đến đại lục này, nghe nói tu luyện đã làm nàng rất kinh ngạc. Hiện tại tận mắt thấy một màn thần kỳ này. Xung kích thị giác mãnh liệt không khỏi làm nàng cảm thán. Đây là hỏa diễm thủ trong truyền thuyết sao? Trong lúc suy tư, tảng lớn hỏa diễm đã chặn lại sức mạnh của nàng. Huyết Phật Châu lập lòe hồng mang quỷ dị, tay bị hơ nóng đỏ hồng một mảnh, nếu không thể sử dụng sức mạnh của Phật Châu. Đối mặt nam nhân giã tính này, xem ra nàng phải chạy trốn một hồi, bóng dáng vọt lên phía trước, quả thật nhanh như chớp. Nha đầu, công phu chạy trốn của ngươi đúng là rất nhuần nhuyễn, có điều hôm nay gặp phải ta, ngươi khó toại nguyện, nam tử điên cuồng cười một tiếng. Cả người hóa thành một đạo cực quang đuổi theo, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một cơn gió vô hình nhưng lại giống như sấm sét đùng đùng xẹt qua. Mãnh liệt đến mức cây cỏ đều bị luồng lệ khí lan đến. Ầm ầm ầm, cây cối bị nhổ tận gốc, ngã về hai bên, căn bản là không có cách nào chống đối tia chớp kia. Cảm giác sau lưng nóng hừng hực, Mộc Thủy Vân nhíu mày, trên trán có mồ hôi hột nhỏ xuống. Quanh thân nhiếp thả ánh vàng, thân mình y như chim yến linh xảo, cực nhanh di động trong rừng rậm, tránh né hỏa diễm, đồng thời thở dài một tiếng. Nam nhân kia ra tay tàn nhẫn như vậy, nàng đã cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào, cảm giác nồng nặc tập kích thân thể của nàng. Nếu chậm hơn một bước, nhất định sẽ bị đốt thành tro bụi. Nam tử nhắm hai mắt lại, tăng nhanh tốc độ truy kích. Khi cách Mộc Thủy Vân chỉ còn 10 mét thì bên môi hắn dương lên nụ cười. Hỏa diễm trong lòng bàn tay phóng ra đến mức lớn nhất. Lượng lớn hỏa diễm trên không trung ngưng tụ thành một con phượng hoàng hoa lệ. hai mắt nó trừng to, ngửa lên trời kêu một tiếng, phun ra một ngụm hỏa diễm cực nóng đánh thẳng đến sau lưng nữ tử. Mộc Thủy Vân cảm thấy nàng đã lọt vào liệt hỏa nhiệt độ cao. Lửa khói cuồng nhiệt không ngừng nướng mỗi một tấc da thịt. Bạch Sam đã sớm bị liệt hỏa hóa thành tro tàn, nếu nàng không có phóng thích ánh sáng để chống đối, e sợ thân thể của nàng đã bị nam nhân kia xem hết. Huyết Phật Châu trên cổ tay đột nhiên tỏa ra cường quang bao quanh thân thể Mộc Thủy Vân. Nam nhân bên ngoài căn bản là không có cách nào dòm ngó nửa phần. Nhưng nàng cũng không thể đột phá được hỏa diễm Phượng Hoàng hỏa diễm. Nàng cảm giác mình cũng sắp bị nướng chín. Kỳ quái chính là tóc của nàng lại không bị đốt cháy, mà là bị một tầng màu đỏ bao phủ. Giờ khắc này, hình tượng liền bản thân nàng cũng không nhìn thấy. Chu vi một mảnh hỏa hồng quấn quanh. Ở thời khắc nam tử đắc ý vạn phần, bầu trời đột nhiên có một tia sáng tím bắn xuống. Phịch một tiếng, đánh gãy song trưởng hỏa diễm của hắn, bóng mờ Phượng Hoàng được hắn ngưng tụ cũng trong nháy mắt phá diệt. Hắn trừng mắt cả giận nói, người tới là người phương nào, ánh mắt ngươi mù à, màu tím rõ ràng như vậy ngươi không nhìn thấy sao, không nghĩ tới Thanh Vũ Lâu lại bắt nạt kẻ yếu, một bộ hỏa phượng liệt dương trưởng đem một cô gái bức thành như vậy. Thật sự là khinh người quá đáng. Người đến tiếng nói thanh nhuận nhu hòa, rõ ràng là nữ tử, nhưng lại không thấy nàng hiện thân. Bốn phía khí tím lan tràn, lúc Mộc Thủy Vân kinh ngạc, làn khí nhu hòa ẩn chứa uy lực mạnh mẽ trong nháy mắt tụ lại. Bay thẳng đến nam tử quả thật không dám tin tưởng, ai có thể nghĩ tới núi Tiêu Dao vạn năm chưa từng có người đặt chân đến. Thế nhưng bên trong lại xuất hiện tiên nhân. Luồng khí tím mạnh mẽ này đã nói rõ tất cả. Hôm nay thật sự là xuất sư bất lợi. Hắn trừng hai mắt, song trưởng vung lên đem hỏa diễm phát huy đến mức tận cùng. Tạm thời chống đối tiên khí công kích, trợ hắn chạy trốn, người đến tự nhiên biết rõ ý đồ của hắn. Nhưng nàng không muốn chém tận giết tuyệt. Lúc nam tử phóng thích hỏa diễm, nàng phóng ra khí tím, vây quanh thân Mộc Thủy Vân, loáng một cái. Nam tử đã biến mất, bốn phía ngoại trừ tiên linh khí cùng khói tím đan dệt. Cũng chỉ sót lại Mộc Thủy Vân một người. Huyết Phật Châu nhạt dần, lộ ra thân thể trắng nõn quang lòa. Mộc Thủy Vân nhìn khí tím bốc lên quanh thân, cảm giác như được tắm rửa trong dòng nước ôn hòa. Cảm giác thiêu đốt lưu lại trong cơ thể bị lần lượt tinh chế. Sương mù biến mất, thân thể nàng chân chính bại lộ dưới ánh mặt trời. Bầu trời khôi phục thanh minh, Mộc Thủy Vân chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra một cô gái tóc tím. Thân mặc áo hoa, hai tay ôm ngực trên dưới đánh giá Mộc Thủy Vân, ngón tay khẽ vuốt cằm, cười nói, nha đầu, vóc dáng rất khá, cảm ơn ngài đã cứu ta. Mộc Thủy Vân đồng dạng quan sát cô gái này, dung nhan tuyệt mỹ, bên môi ý cười rất ấm áp, khiến người ta có cảm giác thân cận, đặc biệt là một đầu tóc tím kia. Sợi tóc nhu thuận phấp phới giữa trời, trong mắt hiện ra một sự phong tình, lúc nãy mảnh khói tím kia đã chứng thực tu vi của nàng. Tiên cấp, cô gái tóc tím nhẹ giọng nở nụ cười, tay khẽ vung, một cái áo trắng mới tinh xuất hiện trong tay nàng, đưa tới, ngươi mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Cảm ơn, Mộc Thủy Vân mỉm cười tiếp nhận, rất tự nhiên mặc quần áo vào ngay ở trước mặt nữ tử. Nàng chú ý tới ánh mắt nữ tử thoáng cân nhắc, nhưng trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đều là nữ nhân, nhìn một chút cũng không có gì. Huống hồ nàng ấy còn cứu mình, chính mình cũng không cần thiết khúm núm không phóng khoáng. Tu vi thánh cấp ngũ cảnh lại dám đi vào núi Tiêu Dao. Quả thật rất can đảm, cô gái tóc tím biểu hiện tản mạn, vô ý liếc về huyết Phật Châu trên cổ tay nàng. Cả kinh, nha đầu. Phật Châu này của ngươi từ đâu tới? Mộc Thủy Vân cảnh giác lên. Chẳng lẽ nàng cũng coi trọng huyết Phật Châu? Làm bộ lơ đãng nói. Đây là ta ngẫu nhiên đoạt được. Ngươi còn rất nhiều ngẫu nhiên. Lần này nếu không có ta ngẫu nhiên trở về nơi đây. Chỉ sợ ngươi đã bị hỏa diễm của nam nhân kia đốt thành không khí. Ngược lại ta có thể đoán ra một hai. Thanh Vũ Lâu nếu đã sai hắn ra tay, phỏng chừng cũng vì Phật châu của ngươi đi. Cô gái tóc tím trầm ngâm chốc lát, trong lòng hoài niệm, chuỗi Phật châu này đối với nàng mà nói, thật sự là ý nghĩa phi phàm, không nghĩ tới lại ở chỗ này cứu túc chủ của nó. Ý trời a, hắn là người của Thanh Vũ Lâu sao? Mộc Thủy Vân giật mình, nàng đã gặp ba người của Thanh Vũ Lâu. Lần thứ nhất là mới vào Thiên Tông Đại Lục thấy nam tử kia tập kích Dương Thiên. Lần thứ hai là trên đường tới Phi Vân Sơn Trang ngẫu nhiên gặp hộ pháp Thanh Vũ Lâu tập kích. Lần này lại là Thanh Vũ Lâu. Thanh Vũ Lâu này làm sao lại nhiều cao thủ như vậy? Hai người kia đều hướng về Phật Châu. E rằng nàng đã bị theo dõi rất lâu rồi. Chuỗi Phật Châu này của ngươi không thể lộ diện. Thanh Vũ Lâu nếu muốn có được nó, sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Nha đầu, ngươi tốt nhất đừng đi lung tung trên đại lục, lấy tu vi bây giờ của ngươi, căn bản không có cách nào cùng Thanh Vũ Lâu chống lại. Cô gái tóc tím nhìn xa xăm, trăm năm trôi qua, nàng chưa từng đi lại ở trên đại lục, nhưng cũng hiểu rõ một điểm, Thanh Vũ Lâu tuyệt đối không phải nơi tốt lành, lấy thế lực của Thanh Vũ Lâu muốn tìm một người, căn bản không khó, cho dù ta trốn đến chân trời. Chỉ sợ rất nhanh đã bị tra được tung tích, ngày hôm nay đa tạ tiền bối cứu giúp, có điều tránh né cũng không phải biện pháp tốt, lần này ta muốn xông vào núi Tiêu Dao, là muốn nhìn mình có thể đột phá không? Dù sao, tăng cao tu vi, mới có thể chân chính bảo vệ bản thân. Mộc Thủy Vân tuy rằng biểu hiện bình thản, nhưng từng câu từng chữ nàng nói đều thể hiện sự cứng cỏi. Ban đầu nhìn thấy hình dạng của nữ tử này thì Mộc Thủy Vân còn có chút thán phục. Nhưng nàng lập tức nhớ tới quy tắc trên đại lục này. Bên trên tôn cấp đều sẽ thanh xuân mãi mãi. Cường giả trên tiên cấp đại đa số đều là trường sinh bất lão bởi vì có tiên khí tẩm bổ. Căn bản không giống với khí tức thế gian. Sinh lão bệnh tử nhất định sẽ không trở thành nỗi buồn phiền của họ. Được lắm, nha đầu không hổ là túc chủ huyết Phật Châu. Ta nghĩ nguyên nhân nó lựa chọn ngươi có lẽ cùng tính cách của ngươi có quan hệ. Cứng cỏi bất khuất, kiên nghị không chịu bỏ cuộc. Loại niềm tin này một khi hình thành, sẽ vĩnh viễn nương theo số mệnh của ngươi. Ngày hôm nay ngươi gặp phải ta, nói rõ chúng ta hữu duyên. Ngươi có muốn mau chóng thăng tiên không? Nếu như thành tiên, ngươi liền không cần e ngại Thanh Vũ Lâu. Cũng có thể ngang dọc thiên nam địa bắc, đem huyết Phật Châu phát dương quang đại. Cô gái tóc tím tự nhiên nhìn thấu tâm tư Mộc Thủy Vân. Chỉ có đạt đến tiên cấp, mới có thể bảo vệ mình. Ở thế giới lấy võ vi tôn này, đứng vững bước chân. Khá thích Tử Vân chúc. Ba cách chương.